Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941. Chương 941. Biểu lộ cõi lòng. Apen nhất thời ngây tại chỗ. Nói cách khác, nhiều năm trước trận kia ngoài ý muốn là Queen bá tước vì che giấu con gái trở thành nữ phù thủy tin tức mà cố ý chế tạo trò lừa bịp Andrea là tà ác đọa lạc giả sao? Hắn không biết, thế nhưng chút ít mưu hại phụ thân hắn, đem vương quốc quậy đến cả ngày không yên hung thủ đúng là nữ phù thủy. Nếu như các nàng không có như vậy không thể nói lý năng lực, hết thảy cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn muốn làm cha báo thù ý tưởng sai lầm rồi sao? Hai loại ý nghĩ ở trong đầu Apen đụng vào nhau, cắn xé, khiến cho hắn nhất thời đầu đau muốn nứt. Ngày thống trị đến đây chấm dứt, Queen bá tước tiến lên một bước, bất kể như thế nào, thần hy cũng không nên tiếp tục chiếu ngài ý chỉ khư khư cố chấp đi xuống. Nữ phù thủy dễ có được sửa lại án xử sai, cũng nắm giữ cùng người thường một dạng địa vị cùng quyền lợi. Các nàng có thể bình thường đi tại trên đường phố, có thể đảm nhiệm quan chức, thừa kế gia tộc, thậm chí là quản lý cái này vương quốc. Nói tới đây hắn nhìn Andrea một cái. Về phần ngài, làm sao? Ngươi muốn giết chết một tên vương thất quý tộc sao? Apen che lấy cái trán, mặt mũi dữ tợn nói. Ngươi quên đối với tổ tiên phát qua lời thề. Ngươi quên ta họ sao? Trả lời ta, Hofford Queen. Câu này sắc bén trách móc làm mọi người ở đây đều kìm lòng không đặng lui về sau một bước ngoài. Trừ Andrea cùng thần phạt nữ phù thủy bên ngoài, ta là Mo vương thất trực hệ huyết mạch, cũng là duy nhất người thừa kế. Cho dù ta không còn là quốc vương, người cũng sẽ gánh lấy thí quân giả danh hiệu. Hắn khàn khàn nói, nắng ban mai trật tự đem hủy ở trong tay ngươi. Những thứ kia đại quý tộc thế gia cũng sẽ không lại tín nhiệm với ngươi. Ta cũng sẽ không làm như vậy. An Hofford thở dài nói, nếu như không phải là gia tộc ngàn cân treo sợi tóc, ta thậm chí không muốn đi tới hôm nay bước này. Nhưng ngài nhất định phải thề vĩnh viễn rời đi thần hy vương quốc, cũng tại sinh thời tuyệt đối không bước vào vương quốc thổ địa. Nếu như vậy, ngài có thể mang theo, có thể mang đi người rời đi vương đô. Nếu không, ta cũng chỉ có thể đem ngài nhốt ở lâu đài trong hầm giam, giống như ngài đối với nhà Crick con trai trưởng làm như vậy. Đây là các ngươi tam đại nhà làm ra quyết định, nhà Tô Kết đối với cái này không có dị nghị. Tô Kết bá tước xoa ngực, nhà Crick cũng giống như thế. Crick bá tước nói tiếp, chúng ta không giống ngài máu lạnh như vậy vô tình. Auro Tô Kết hừ một tiếng, cũng phải nhờ có mệnh lệnh của ngài chậm một bước. Nếu không, tốt rồi, Otto ngắt lời hắn, không nên nói nữa, thật đúng là lẫn nhau quan tâm một đám người. Bất quá tại quyền lực to lớn kém dị diện trước, các ngươi như vậy buồn cười hữu tình vừa có thể duy trì bao lâu? Apen lạnh lùng quét nhìn trong đại sảnh quý tộc, yên lặng rất lâu mới mở miệng nói, ta lựa chọn người trước. Hắn không thể bị nhốt tại một cái vĩnh chỗ không thấy mặt trời. Chỉ cần huyết mạch không ngừng, hắn liền vĩnh viễn là nắng ban mai vương thất. Vô luận đi cho sói tâm vẫn là vĩnh đông, đều có thể lấy được cùng địa vị tương xứng đối đãi. Coi như ăn nhờ ở đậu, cũng so với bị giam tại trong lồng giam tốt hơn. Huống chi bất kể là Hofford Queen vẫn là Grey Castle chi vương, cũng không có khả năng bảo đảm tự thân không sẽ mắc sai lầm. Một khi phân tranh xuất hiện, còn lại lãnh địa quý tộc tất nhiên sẽ không quên sự hiện hữu của hắn. Như thế, xin đứng lên thề đi. Queen bá tước gật đầu một cái, làm Apenmo lấy tổ tiên danh nghĩa thề sau. Trận này biến cố cuối cùng có một kết thúc. Bất quá toàn trường chỉ có Andrea chú ý tới. Ngay tại thị vệ đem thần hy chi chủ mang ra khỏi phòng khách thời điểm, đỡ nàng Eleanor lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rời đi lâu đài thời khắc, Otto bỗng nhiên từ phía sau gọi lại Andrea. Khuê, Queen tiểu thư, cảm ơn người đã cứu ta. Thành Neuwinter bên trong phát sinh sự tình. Hưu tiên sinh đã báo cho ta đại khái. Nàng khẽ cười nói, đối đãi ân nhân cứu mạng kiêm lúc đó đồng bạn. Người liền kêu đến khách khí như vậy sao? Không, ta chỉ là Otto nhất thời có vẻ hơi cứng họng. Trong mắt lại hiện ra vẻ vui mừng. Kêu đại tỷ đại á. Auro tiến lên một cái ôm cổ của hắn. Đừng quên khi đó ai mới là tổ bốn người đầu lĩnh. Còn là nói ngươi cái tên này nghĩ xoán vị không được. Auro, Otto rút cùi chõ một cái đánh ở người phía sau ngực. Khục khục, được rồi, nhìn ngươi quá khẩn trương. Chỉ đùa một chút mà thôi. Auro giả trang ra một bộ bị đòn nghiêm trọng vẻ mặt. Bất quá lâu như vậy không thấy. Bây giờ huy quang chi hoa khởi tử hoàn sinh. Buổi tối nhất định phải tốt zoom vầy mới được. Ngay tại chỗ cũ như thế nào, ngân sừng hưu quán rượu, Andrea nhíu mày nói. Chỗ đó còn không có sập tiệm, dầu gì là nhà Greek sản nghiệp đây. Không có nhanh như vậy đóng cửa. Mặc dù người kinh doanh quả thật rất không xong. Alo, ta không thành vấn đề. Cái kia nói, xong rồi, ta đi trước một bước. Các ngươi từ từ trò chuyện. Auro phất tay nói, bình an, Andrea, Otto hít một hơi thật sâu. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Mặc dù không biết tại sao bạn cũ sẽ nguyện ý buông tha. Cái này cùng đối với Phương tương chỗ cơ hội. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng là khó được cơ hội. Hắn không muốn lại mượn dùng Auro miệng mà nói ra nhớ nhung chi từ. Cũng có thể cảm giác được thái độ của Andrea cùng Thành Neuwinter gặp mặt thời điểm có chút thay đổi. Tuy nói nàng nhìn qua vẫn đối với nhà Queen đại tiểu thư thân phận rất là mâu thuẫn. Có thể ít nhất đối với đã từng trải qua bạn chơi. Nàng cũng không có biểu lộ ra cảm giác xa lạ. Một điểm này theo mới vừa rồi đùa giỡn bên trong liền có thể nhìn ra. Andrea giống như là suy tư một hồi. Sau đó gật đầu một cái. Chúng ta đi sân nhà đi. Otto cảm thấy mình tâm chợt nhảy lên. Đỡ người chưa cùng qua tới. Hai người một trước một sau. Chậm rãi đi vào sân nhà. Ngươi, có khỏe không? Nhìn đi bộ đều có chút lay động nữ phù thủy bóng lưng. Otto muốn đỡ nhưng lại không dám đưa tay. Rõ ràng khi còn bé, những cử động này đều là chuyện thường kia mà. Đây chỉ là ma lực sử dụng qua độ hậu di chứng. Đối với thân thể cũng không có cái gì thực chất ảnh hưởng. Ngược lại chúng ta còn phải thông qua nó đến đề cao ma lực sức chứa. Chờ đến hôm sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên không cần lo lắng. Andrea nhún vai nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Người nghĩ nói chuyện gì? Otto cắn môi một cái. Còn nhớ ta tại Thành Neuwinter thời điểm cùng lời của ngươi nói sao Auro hàng năm đều sẽ tới địa ngục đi mộ địa tặng hoa. Nhớ đến, trên thực tế ta còn có một câu nói không có nói cho ngươi. Biết, hắn hít sâu một hơi. Ta hàng năm đồng dạng sẽ làm như vậy bởi vì ta cũng không quên được ngươi. Ngăn tại trong lao gặp lại ngươi nói, ta tới, thời điểm. Ta cơ hồ không cách nào hình dung con tim vui sướng. Một khắc kia ta quyết định, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem những lời này nói ra. Andrea, ngươi có thể ở lại chỗ này sao? Andrea dường như cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chỉ khẽ mỉm cười một cái. Cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi nói quá muộn. Quá muộn là chỉ ta đã có muốn làm bạn ngươi. Cho nên ta sẽ không ở lại Huy Quang Thành. Nàng cố ý dùng nhanh nhẹn giọng nói trả lời. Nếu như ngươi sớm 10 năm nói không chừng ta liền đáp ứng rồi. Otto tinh lý buồn bã. Là lô răng bệ hạ sao? Nếu như là hắn, đích xác là một cái so với ta tốt nhiều lắm lựa chọn. Ta làm sao có thể cùng dạ oanh là địch? Andrea ngắt lời nói. Ta nhưng là nàng tối kiên định đồng minh a. Ây, hích, không, khi ta không nói gì qua. Nàng ho khan hai tiếng. Tóm lại, không phải là như ngươi nghĩ. Otto, nữ phù thủy không có biện pháp để cho gia tộc kéo dài tiếp. Mà ta càng không muốn bị quý tộc quy tắc trói buộc. Thời gian 10 năm quá dài, ta đã không còn là qua đi cái kia huy quang chi hoa. Cho nên như vậy thì tốt. Hiểu chưa? Otto há miệng. Hắn vốn định đem, ta nguyện ý buông tha quý tộc hết thảy, bật thốt lên. Nhưng có một cổ lực lượng vô hình ngăn hắn lại. Hắn cũng sẽ không là có thể hất ra hết thảy trách nhiệm. Tự do phóng khoáng làm hài đồng. Đó là đối với cha. Đối với muội muội Belinda lớn nhất cô phụ. Cuối cùng, Otto chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng lưng của Andrea biến mất ở sân nhà cửa vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.